Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. 205, ngụy trang. Lục Minh Trạch ngoặc kép chấm hỏi: Vì cái gì đột nhiên liền đào thải hai người? Này chỉ là trạm thứ nhất. Cơ hồ sở hữu lên xe hành khách ít nhất đều sẽ mua được trạm thứ nhất phiếu. Liền tính là trốn vé bị đào thải cũng sẽ không ở trạm thứ nhất. Ít nhất là đệ nhị trạm mơ siêu, đương nhiên không phải trốn vé, Hình Diệp nói. Bất quá, ta tưởng bọn họ nhất định là làm cái gì? Trái với đoàn tàu thượng quy định, mới có thể bị đào thải, ta đi tìm hiểu một chút tin tức, Lục Minh Trạch nói. Dứt lời hắn liền biến mất, mà Hình Diệp phiên phiên chính mình cặp sách, thấy hắn ghi chú vật phẩm đều ở, là thời điểm vì tiếp theo giai đoạn hành động làm chuẩn bị. Ước chừng 10 phút sau, Lục Minh Trạch đã trở lại, hắn thông qua tâm hữu linh tê, nói cho Hình Diệp. Có người chơi giết người. Hắn ở đại khái giảng thuật một phen chính mình thám thính đến tin tức. Đây là Lục Minh Trạch dạo biến toàn bộ đoàn tàu bồn rửa tay trước gương mới tổng hợp phân tích mới. Đến ra đáp án, đầu tiên là bồn rửa tay trước có mấy người ở tư đánh. Thực mau liền có mấy cái ăn mặc đường sắt chế phục nhân viên công tác ở vài cái thùng xe bồn rửa. Tay tiến đến qua lại hồi hành tàu. Cuối cùng căn cứ mấy cái ở bồn rửa tay trước nói chuyện phiếm người ta nói đến lời nói. Lục Minh Trạch rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Nói là một nam một nữ hai cái người trưởng thành. Phát rồ mà đem một cái ăn kẹo que tiểu nữ hài quải đến trong WC cấp giết. Tiểu nữ hài cha mẹ phát hiện hài tử đã lâu không trở lại liền đi WC tìm. Kết quả ngửi được mùi máu tươi. Làm nhân viên tàu mở cửa. Hài tử đã chết, rất nhiều hành khách nhìn thấy là kia hai người làm, đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ liền xuất động đem người bắt lấy. Đến trạm sau đem người cùng người bị hại người nhà cùng với thi thể cùng chứng nhân đưa đến địa. Phương cục công an đi, Lục Minh Trạch nói cho Hình Diệp. Hình Diệp thầm nghĩ, ăn kẹo que tiểu nữ hài. Đúng vậy, còn cố ý cường điệu ăn kẹo que tiểu nữ hài, mỗi cái ở trước mặt ta. Không đúng, ở bồn rửa tay gương trước mặt nói chuyện phiếm lữ khách. Đều đặc biệt cường điệu một chút ăn kẹo que, Lục Minh Trạch truyền âm nói. Hình Diệp nhớ tới tiến vào trò chơi phía trước hệ thống cung cấp nhân vật lựa chọn. Không khỏi cười một cái. Lúc ấy hắc bạch khối Rubik lời thề son sắt tỏ vẻ hệ thống lần này tuyệt đối không hố. Ai ngờ trạm thứ nhất phía trước liền có người công kích cùng loại lựa chọn nhân vật. Nói hệ thống chưa cho người săn thú cung cấp manh mối hắn hoàn toàn không tin. Quá hố, Lục Minh Trạch phẫn nộ mà thầm nghĩ. Hệ thống nhất định là thông qua nào đó phương thức tiết lộ ngươi lựa chọn. May mắn ngươi lựa chọn mặt khác. Từ từ, người điền giả thiết nội dung sẽ không bị tiết lộ đi. Hình Diệp nói, có lẽ sẽ, bất quá hẳn là không phải hiện tại, càng là mấu chốt tin tức. Liền yêu cầu cẩn thận mới có thể tra được, ta điền nội dung hẳn là sẽ ở cuối cùng mới có thể trở thành nhắc nhở. Đương nhiên, cũng có khả năng cuối cùng cũng sẽ không nhắc nhở, Lục Minh Trạch hỏi. Bọn họ là như thế nào được đến ăn kẹo que tiểu nữ hài lựa chọn? Hình Diệp nghĩ nghĩ nói, nếu là một ít đại trốn giết trò chơi, đối với ta tới nói, chính là tránh né 19 vị người chơi đuổi giết. Đối với còn lại 19 vị người chơi, hẳn là yêu cầu hoàn thành một ít nhiệm vụ tới đạt được manh mối đi. Bị đào thải hai vị người chơi kỳ thật cũng coi như năng lực không kém. Thực mau là có thể tỏa định một cái nhân vật lựa chọn. Đáng tiếc xem nhẹ hai việc. Đệ nhất, hệ thống sẽ không từ bỏ hố người chơi. Chẳng sợ lúc này đây chủ yếu tưởng hố người là ta. Nhưng cũng không đại biểu không hố những người khác. Đệ nhị, đoàn tàu nâng lên đến văn minh hài hòa, chính là muốn cho người chơi hành động cao minh một ít. Liền tính săn giết người chơi khác, cũng không thể bị đoàn tàu thượng nhân viên bảo vệ phát hiện. Một khi trái với pháp luật hoặc là đoàn tàu một ít quy định, liền sẽ bị đào thải, Lục Minh Trạch hồi ức hạ chính mình đã từng trải qua quá thế giới. Thật biểu kết cục, hoàn mỹ thắng lợi. Thật giả cuối cùng quan sau không khỏi thầm nghĩ, cho nên đối với ngươi mà nói, đây là một hồi đuổi giết trò chơi. Đối với người chơi khác mà nói, bọn họ vẫn là ở lặp lại trước kia tìm manh mối. Bài trừ manh mối, xác định quy tắc, cuối cùng phát hiện chân tướng tiết lộ phân đoạn. Đúng là như thế, Hình Diệp cười cười. Hệ thống cho rằng nó đang không ngừng tiết lộ ta tin tức. Dùng phương thức này làm ta khẩn trương lên. Kỳ thật nó không nghĩ tới chính là, một cái nhân vật lựa chọn có thể là giả. Như vậy mặt khác lựa chọn cũng có khả năng là giả. Giả nhiều lúc sau, người săn thú nhìn thấy thật sự cũng sẽ sinh ra hoài nghi. Lang tới chuyện xưa, hệ thống nhất định không có đọc thấu, người muốn làm gì? Lục Minh Trạch mẫn cảm mà nhận thấy được Hình Diệp muốn khai triển lần đầu tiên hành động. Hình Diệp nói, thử đùa bỡn một chút quy tắc, dứt lời hắn xách lên ba lô. Vào thùng xe WC, ở trong WC, hắn họa ra, giấy thế thân, mã QR, một cái cùng hắn giống nhau như đúc kính dâm chiều nam người giấy xuất hiện ở WC chung. Xách theo hai vai bao đi ra ngoài, Hình Diệp nói. Biết ta vì cái gì muốn lựa chọn một người như thế bắt mắt thân phận sao? Một là vì lợi dụng mọi người tư duy theo quán tính. Làm người chơi khác rất khó hoài nghi đến ta trên người. Nhị là một cái phi thường bắt mắt người. Hắn nhất cử nhất động đều sẽ có người chú ý. Lục Minh Trạch ở WC trong gương vỗ tay một cái. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Có giấy thế thân ở. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy kính dâm chiều nam thành thành thật thật ở trên chỗ ngồi chơi di động. Lúc này ngươi biến giả bộ hiện tại mặt khác thùng xe. Người chơi liền sẽ không hoài nghi chiều nam là ngươi. Hình Diệp nói, chiều nam là cái làm người nhịn không được chú mục rồi lại không dám nhìn thẳng nhân vật. Hắn đang làm cái gì? Đại gia chỉ dám dùng dư quang đi xem. Cho nên liền tính giấy thế thân cùng ta trước sau cử chỉ chi tiết có chút bất đồng. Cũng sẽ không có người chú ý tới. Bởi vì đại bộ phận không dám cẩn thận quan sát đánh giá một người. Quan trọng nhất chính là, chiều nam bản chất liền đại biểu một cái đặc điểm. Khoa trương, mọi người sẽ bản năng đem cái này đặc điểm làm chiều nam đặc thù. Do đó xem nhẹ mặt khác tin tức Lục Minh Trạch gật gật đầu nói. Tất cả mọi người cho rằng chiều nam vẫn luôn ở trên chỗ ngồi. Hơn nữa hệ thống sẽ cung cấp quấy nhiễu lựa chọn, cho nên đương chân chính lựa chọn sau khi xuất hiện, người săn thú nhóm ngược lại cho rằng đây là giả. Hình Diệp một bên hướng Lục Minh Trạch giải thích, một bên gỡ xuống chính mình trên mặt kim cương vụn, môi hoàn cùng một đống lung tung rối loạn đồ vật, hắn trên người kỳ thật cũng không có đào thành động. Mặc kệ là lỗ tai vẫn là môi mang tất cả đều là kẹp lấy. Như vậy mang vật phẩm trang sức có điểm đau, nhưng có thể nhẹ nhàng khác nhau hai người. Người bình thường là sẽ không nghĩ đến, một cái đầy người là động người cùng một cái trên người không có động người. Là cùng người, Hình Diệp thân thể này thực tuổi trẻ, chỉ có 18-9 tuổi bộ dáng. Hắn mặc vào hưu nhàn áo thun. Đem khinh bạc quần áo cùng vật phẩm trang sức đặt ở trước tiên chuẩn bị tốt nghiêng túi xách chung. Mang lên tóc giả cùng mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Biến thành một cái không có gì đặc sắc tuổi trẻ nam nhân. Này chỉ là hắn hai vai bao chung chuẩn bị đệ nhất bộ quần áo. Lúc này đây không có kính mặt ốp điện thoại, mà là ở trong bao thả một mặt tiểu gương. Ở có được tâm hữu linh tê kỹ năng sau. Hình Diệp đã không cần đem gương lấy ở trên tay là có thể cùng Lục Minh Trạch giao lưu. Liên lạc phương tiện rất nhiều. Lục Minh Trạch ở bồn rửa tay trước dạo qua một vòng. Cao thiết bồn rửa tay cùng WC là dựa gần. Xác WC ngoại không có người sau. Hắn nói cho Hình Diệp an toàn. Mũ lưỡi chai Hình Diệp liền đi ra WC. Tẩy qua tay sau. Hắn nhìn mắt chính mình thùng xe. 12 hào thùng xe, Hình Diệp cười cười, đi hướng số 11 thùng xe, hắn chính là muốn ở chỉnh đoàn tàu chung đi bộ một vòng. Làm một ít có tâm người chơi cho rằng hắn vẫn luôn ở di động. Hơn nữa mũ lưỡi chai bản thân sẽ che khuất một bộ phận mặt. Có dịch dung công hiệu, phương tiện hắn tiếp theo lại lần nữa thay đổi giả dạng. Trong xe thường xuyên có người tới tới lui lui đi. Thình Diệp lúc này đây không chỉ có muốn mê hoặc người chơi khác. Hắn còn muốn phản săn thú. Mục đích của hắn là kia tám hào tọa ăn chung một vị đầu bếp. Vị này đầu bếp phía trước nhất định phải cùng bán đồ ăn vặt nhân viên công tác trao đổi vị trí. Mà tiểu xe đẩy bán đồ ăn vặt bác gái lại không muốn làm đồ ăn. Hoàn toàn không muốn cùng đầu bếp đổi vị trí. Tên này đầu bếp là Lục Minh Trạch chọn lựa ra tới. Cho rằng có thể là người chơi người. Tọa ăn đầu bếp sẽ ăn mặc màu trắng chế phục. Ở đoàn tàu nội di động thập phần bắt mắt. Cho nên hắn muốn trở thành xe đẩy bán đồ ăn vặt nhân viên công tác. Như vậy liền sẽ phương tiện tìm kiếm 3.000 vạn thân phận. Thình Diệp một đường đi đến tòa ăn, đồng thời không ngừng quan sát đến đoàn tàu chung hành khách phản ứng. Quả nhiên có hai cái hành khách nhìn thấy hắn lúc sau. Một bên nhíu mày một bên yên lặng mà theo kịp, nhíu mày đại khái là chính mình hiện tại bộ dáng cùng di động nhắc nhở không hợp. Theo kịp còn lại là hoài nghi hắn là đều là người săn thú người chơi. Trò chơi này một cái khác đặc điểm là 19 danh người săn thú chưa chắc có thể đồng tâm hiệp lực. 3.000 vạn rất nhiều, liền tính 20 người chia đều, mỗi người đều có thể bắt được 150 vạn tích phân. Nếu 19 danh người chơi có thể tạo thành lâm thời tiểu đội, thì Hình Diệp liền thật sự có chút nguy hiểm. Mơ siêu chính là luôn có muốn nhiều lấy một ít người chơi, cũng luôn có không tin những người khác người chơi. Bởi vậy, người săn thú chi gian tổ đội không thành sao cho nhau săn giết. Phòng ngừa đối phương độc chiếm 3.000 vạn cũng có khối người. Hình Diệp đi đến số 9 thùng xe bồn rửa tay trước. Thấy chung quanh không ai. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đi theo chính mình hai gã hành khách. Quan sát bọn họ dung mạo. Một cái là có chút bụng bia trung niên đại thúc. Một cái là tây trang tinh anh bạch lĩnh. Từ nhan giá trị đi lên xem, một cái nghịch mệnh một cái phục mệnh, bất quá cũng chưa chắc, rốt cuộc Hình Diệp mỗi cái thế giới đều rất tuấn tú. Không cần bọn họ công kích, Hình Diệp chủ động âm trầm trầm mà nói, các người cũng là săn thú 3.000 vạn người chơi. Hai người đại khái không nghĩ tới Hình Diệp như vậy thẳng thắn. Sửng sốt một chút nói, người cũng là, Hình Diệp hừ lạnh một tiếng, các người nói đi. Đừng đi theo ta, gây trở ngại ta phải đến 3.000 vạn, bụng bia đại thúc cảnh giác mà lắc đầu. Vạn nhất ngươi chính là 3.000 vạn người chơi, ở gà ta làm sao bây giờ? Căn cứ di động nhắc nhở, 3.000 trước mắt liền ở 9 hào thùng xe phụ cận 5 tiết thùng xe chung. Người cũng có hiểm nghi, Hình Diệp mị mị nhãn nói. Các ngươi còn không có được đến hệ thống nhắc nhở. Không biết hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ cho dư thân phận nhắc nhở. Tinh anh Tây Trang Nam nói, còn có nhắc nhở sao? Ta di động nhưng thật ra có cái cùng đoàn tàu hành khách nói chuyện phiếm. Trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn tiểu nhắc nhở, bụng nạm trung niên nam nhân nói. Gì, người di động có sao? Ta như thế nào không có? Trò chơi nhắc nhở cũng muốn phân phục mệnh nghịch mệnh sao? Liền cái này cũng không biết, các người liền chờ bị đào thải đi, Hình Diệp cười lạnh một tiếng. Xoay người chuẩn bị rời đi bọn họ, Tinh Anh Tây Trang Nam nói. Từ từ, chúng ta tổ đội đi, 3.000 vạn vô pháp tổ đội. Đây là dễ dàng nhất xác định người chơi có phải hay không 3.000 vạn biện pháp, Hình Diệp trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một tay thuật đao, đối hai người nói. Mục đích của ta là một mình bắt được 3.000 vạn. Nhưng không có hứng thú cùng các ngươi những người này chia đều. Đừng quên, thế giới này là độc lập tổ đội. Nếu chỉ có một người bắt được 3.000 vạn, như vậy mặt khác 18 vị người săn thú đều tính làm thất bại. Muốn khấu rớt 3/4 tích phân, cho nên chúng ta chi gian cũng là cạnh tranh quan hệ. Ta nhưng không tính toán cùng các ngươi hai cái liền cơ bản tin tức đều không có người tổ đội tác. Giả có lời muốn nói. Chậm, kỳ thật các ngươi không biết. Chậm từng có cái Bạch Nguyệt Quang, Tiêu Linh Hoàng hậu, nàng vẫn luôn cùng với. Tuy rằng hiện tại rời đi, nhưng chậm đối nàng mới là chân ái. Còn lại cái gì Vạn Quý Phi 9 Quý Phi 6 Quý Phi 8 Quý Phi đều là yêu phi. thật sẽ không lập các nàng vi hậu, trẫm chỉ ái linh hoàng hậu, cùng với đổi mới thời gian lần trước không phải đã nói rồi sao? Buổi tối 12 điểm tới, khẳng định có hai càng rơi xuống, liền không nói cố định thời gian lạp, đỡ phải thân nhóm bạch chờ gạch dưới. 3. Gạch dưới mặt khác chương trước phía trước nói qua khoảng cách vấn đề chi tiết sửa đổi. Đổi thành 10 phút đổi mới một lần khoảng cách tin tức. Cảm ơn thân ái tiểu thiên sứ nhắc nhở. Moa moa, du ba, du, tương đương, hết chương.